Huyết Lang báo thù, chương 225, lựa chọn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Đông Phương Hạ nhớ lại lời nói vừa nãy của Thư Lăng Vi, là di ngôn. Giờ phút nguy hiểm, nếu tốc độ của Dạ Ảnh Trâm nửa giây, e rằng Thư Lăng Vi đã. Diệc Phi Lê bước chân nặng nề đến trước mặt Thư Lăng Vi, buông Thư Lăng Vi ra. Đông Phương Hạ ôm vòng eo thon nhỏ xinh đẹp của Thư Lăng Vi, dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt cho cô, nhẹ nhàng nói. Lăng Vi, tôi tin cô không phải là gián điệp, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Nếu thực sự là âm mưu của kẻ địch, há không phải cô để tôi hối hận cả đời sao, hứa với tôi. Giúp người đàn ông của cô cùng tìm ra người đó, được không? Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vi không ngờ Đông Phương Hạ lại lựa chọn tin tưởng cô vào lúc này. Ánh mắt long lanh cảm động, nhào vào lòng Đông Phương Hạ sụt sùi khóc. Nhưng, trải qua chuyện lần này, bất kể là Đông Phương Hạ hay là Lăng Vi, họ đều cảm nhận được trong lòng đôi bên có một lớp màng chắn. Tôi đối xử với cô như vậy, tôi biết cô sẽ hận tôi, Lăng Vi, nhưng trong lòng tôi thực sự rất loạn, đừng khóc. Để tôi yên tĩnh trước, suy nghĩ kỹ sự việc rốt cuộc là sai ở đâu. Đông Phương Hạ phải suy nghĩ kỹ càng, âm mưu của kẻ địch rất thần bí, không hề lộ ra sơ hở. Đông Phương Hạ lo rằng người bên cạnh anh sẽ bị hãm hại. Anh cố chịu cơn đau của thương tích trên người, dìu Thư Lăng Vi ngồi lên sofa, rồi rơi vào trầm tư. Thư Lăng Vi có được sự tin tưởng của Đông Phương Hạ, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cô không hận Đông Phương Hạ, cô hận kẻ địch, nếu để cô biết là ai hãm hại cô, với tính khí của cô, sẽ liều mạng anh chết tôi sống. Nam Cung Diệc Phi an ủi Thư Lăng Vi, Dạ Ảnh yên lặng đợi mệnh lệnh của Đông Phương Hạ. Hồi lâu, Đông Phương Hạ vẫn không tìm được căn nguyên, thủ đoạn của đối thủ, không để lại sơ hở gì. Khi Đông Phương Hạ bất giác lướt nhìn đồng hồ đeo tay của Thư Lăng Vi, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó, ánh mắt sáng lên, nụ cười tà mị đó lại xuất hiện trên khóe miệng, anh bóp mũi mình theo thói quen. Ba người Nam Cung Diệc Phi, Thư Lăng Vi, Dạ Ảnh nhìn thấy nụ cười của Đông Phương Hạ đều dồn ánh mắt vào khuôn mặt tái nhợt của anh. Cậu chủ, cậu nghĩ ra điều gì? Có phải có cách rửa sạch tội danh gián điệp cho phu nhân không? Đông Phương Hạ, mau nói xem anh nghĩ ra điều gì, Nam Cung Diệc Phi thúc giục. Thư Lăng Vi lại lo lắng nhìn Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ lắc đầu, không nghĩ ra điều gì, nhưng lại biết phải bắt tay điều tra lại chuyện này thế nào. Anh mau nói đi, Lăng Vi, cô mua đồng hồ đeo tay lúc nào, mua ở đâu? Thư Lăng Vi trầm ngâm nói, hai ngày trước đồng hồ cũ của tôi bị hỏng trong lúc đi dạo trung tâm thương mại. Đúng rồi, chính là ở phố đi bộ, bị đập hỏng trong trung tâm thương mại của nhà họ Bách, lúc đó nhân viên bán hàng ở đó, chính là cô gái coi thường các anh hôm đó, cô ta thấy đồng hồ của tôi bị hỏng, liền giới thiệu tôi đến cửa hàng châu báu bên cạnh xem hàng. Đông Phương Hạ nghe xong, nheo mắt lại, có hóa đơn không? Có, hai ngày nay tôi không về nhà, tôi vẫn mang theo hóa đơn bên người. Thư Lăng Vi nói xong, lấy hóa đơn đưa cho Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ nhìn một cách, quả nhiên là vừa mua mấy ngày trước. Sau đó, anh đưa hóa đơn cho Dạ Ảnh, lạnh giọng nói. Đi điều tra, mau lên. Dạ Ảnh cầm hóa đơn quay người đi ra ngoài. Đông Phương Hạ lại nói với Thư Lăng Vi. Cô đừng vội, đợi tin của Dạ Ảnh. Bất kể kết quả là gì, tôi đều tin cô không phải là gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vi, bây giờ cô gọi điện hỏi người của cô, tuy cái chết của cáo săn không ảnh hưởng đến chúng tôi, nhưng sự việc quá trùng hợp. Điện thoại của tôi bị anh chặn sóng rồi, gọi thế nào? Đông Phương Hạ ngẩn người, gửi tin nhắn cho Tây Môn Kiếm, bảo anh ta giải mở sóng tín hiệu điện thoại cho Thư Lăng Vi. Thư Lăng Vi gọi điện thoại xong, liền vui vẻ, nói với Đông Phương Hạ. Người của tôi nói, họ đến Cục An ninh Quốc phòng, nhưng khi đến đó, cáo săn đã chết rồi. Điều này Hắc Hiên có thể chứng minh, bớt đi một việc trùng hợp, bây giờ đối với Thư Lăng Vi mà nói, nỗi hiểm nghi cô là gián điệp ít đi một chút, làm sao mà không vui được chứ? Đông Phương Hạ gật đầu. Anh đã lựa chọn tin tưởng Thư Lăng Vi, cho dù Hắc Hiên không thể chứng minh, anh cũng sẽ nhúng tay vào từ con đường khác điều tra chuyện này. Bây giờ không còn sớm nữa, bên trong chỉ có một chiếc giường, Diệc Phi, em và Thư Lăng Vi vào nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì để ngày mai nói. Thế còn anh, đương, cách trương.